thở dốc vài hơi, sau đó mới từ từ bò dậy. Đối mặt với Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên, cất lời độc địa, cô cậu nên biết rằng cô cậu đã phạm phải sai lầm khủng khiếp đến thế nào. Hôm nay, hoặc là cô cậu giết được tôi hoặc là đợi tôi đến tiêu diệt cả gia đình cô cậu. Lục trưởng lão đã thừa nhận mình không đánh lại được vợ chồng Đường Trấn Phong khi họ liên thủ. Nhưng lão ta không phục, càng không thể bỏ qua cho gia đình Đường Trấn Phong như vậy được. Chỉ cần cái mạng của lão ta vẫn còn, cho dù phải đội đất sống lại, cũng phải tiêu diệt gia đình này. Lời nói của lão ta trông qua có vẻ giống như đang cho hai người kia con đường để lựa chọn. Nhưng trên thực tế lại là câu uy hiếp vô cùng độc ác. Lão ta biết rất rõ, Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên có gan ngăn cản mình thi hành luật lệ nhưng tuyệt đối không có gan giết mình. Phải biết rằng, ở nhà họ Đường, trưởng lão chấp pháp đại diện cho luật lệ, nếu ai giết trưởng lão chấp pháp, tức là đã phạm phải tội tay trời. Quy định nhà họ Đường rất nghiêm ngặt, cho dù Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên ăn gan hùm mật gấu cũng chắc chắn không dám phạm phải tội lớn như thế. Nghe lục trưởng lão nói vậy, mặt mũi Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên đều lộ ra thần sắc nặng nề. Họ im lặng trong vài giây. Sau đó, Đường Trấn Phong mới chậm rãi nói. Ông đi đi, Đường Trấn Phong biết rằng thả lục trưởng lão đi chính là thả hổ về rừng. Nhưng giết lục trưởng lão chính là tội chết. Trong hai kết cục tồi tệ đó, chọn cái nào nhẹ nhàng hơn? Sau cùng Đường Trấn Phong vẫn quyết định thả lục trưởng lão. Lục trưởng lão nghe vậy, không khỏi nhếch môi cười lạnh một tiếng. Lão ta sầm mặt, lướt mắt nhìn Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên, rồi nhìn Đường Dĩnh ở bên cạnh. Sau cùng, lão ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế trên nền đất. Lão ta đã khắc sâu gương mặt năm người này vào đầu mình. Ánh mắt của lão ta, muốn độc ác đến đâu có độc ác đến đó. Chốc lát sau, lục trưởng lão nghiến răng, nhãn cầu như sắp nứt ra. Các người cứ đợi đấy. Nói xong, lục trưởng lão kéo lê thân thể bị thương của mình. Chậm rãi rời đi, lão ta đi rồi, nhưng lời uy hiếp lão ta để lại vẫn vang vọng bên tai đám đông. Thấm vào lòng mọi người. Tận đến khi lục trưởng lão hoàn toàn đi khỏi trang viên, Đường Dĩnh mới chậm chạp cất bước tới trước mặt Đường Trấn Phong. Lo lắng hỏi, bố, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Cách chương.